Tu La Vũ Thần, chương 3409, trước hết nhất vào trận người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng bởi vì vị lão già này, chính là tổ võ tinh vực thứ nhất giới linh sư, Lương Khâu Đại Sư, nguyên lai là ngài sớm đến đây, ta đã nói rồi, hai người bọn họ, làm sao có thể nhanh như vậy, liền bố trí tốt tòa kia chủ trận. Nhìn thấy Lương Khâu Đại Sư, ngay cả Hồ Tiên Nương Nương thái độ cũng là trở nên phá lệ tốt. Lương Khâu Đại Sư tại tổ võ tinh vực có thể có địa vị hôm nay, dựa vào nhưng là chân chính thực lực. Hắn không chỉ là một vị xà văn cấp thánh bào giới linh sư, đồng thời còn là một vị chí tôn cảnh cao thủ, vô luận là giới linh chi thuật vẫn là võ cảnh tu vi, đều là cao cấp nhất tồn tại. Lão Phu có thể hay không đột phá đến long văn cấp thánh bào giới linh sư, liền nhìn lần này, tự nhiên muốn coi trọng. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Nghe được lời này, Hồ Tiên Nương Nương bọn người cũng là trở nên hưng phấn lên. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị đây hết thảy, liền là nghĩ ra được trong đại trận lực lượng. Lương Khâu Đại Sư muốn trở thành long văn cấp thánh bào, mà bốn người bọn họ cũng muốn nhờ vào đó lực lượng nhất cử trở thành xà văn cấp thánh bào. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, tiếp đó, liền nhìn những bọn tiểu bối này biểu hiện. Lương Khâu Đại Sư cảm khái nói. Mà cùng lúc đó, Lương Khâu Thừa Phong, Vô Danh Tinh Vẫn, Hồ Tiên Nương Nương, cùng Long Hiên Đại Sư, vậy đều đem ánh mắt nhìn về phía đại trận kia. Tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm, bọn hắn có thể làm đều làm, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, lại toàn bộ nhờ những bọn tiểu bối kia, mà cũng không phải là bọn hắn. Tổng cộng 12 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào tại thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể tiến vào một người, cái này liền đại biểu lấy, chỉ có 12 người có thể tiến vào cái kia đại trận bên trong. Mà tiến vào một phen tranh đoạt về sau tiến vào cái kia 12 cái cửa vào theo thứ tự là Lệnh Hồ Duyệt Duyệt, Lệnh Hồ Thiết Diệt, Lệnh Hồ Mệnh Giã, Lệnh Hồ Luân, Đạm Đài Hạnh Nhi, Mộng Yểm Vô Song, Thông Thiên Uyên Minh, Lương Khâu Hồng Nguyệt, Lương Khâu Lam Nguyệt. Cái này 9 vị phân biệt tranh đoạt đến một cái cửa vào. Mà Đạm Đài Thiên Tộc bên trong có 2 cái chắc tuyệt tiểu bối cũng phân biệt tranh thủ đến một cái cửa vào. Về phần Đường Chính Hạo, có thể là bị Sở Phong sự tình kích thích, hắn căn bản cũng không có đi tranh, mà là cùng với những cái khác bị đào thải người cùng một chỗ, đi vào Hồ Tiên Nương Nương nói tới bên trong tòa cung điện kia. Đó là một tòa đặc thù cung điện trận pháp, cái kia trận pháp không chỉ có thể vì Đường Chính Hạo các loại, bị đào thải người mang đến chỗ tốt, kỳ thật tòa trận pháp này cùng giới linh tiên vương lưu lại đại trận kia tướng liền. Khi Đường Chính Hạo bọn người tiến vào bên trong, cũng bắt đầu thôi động trận pháp về sau, cái kia phong tỏa đại trận kết giới, lại có một bộ điểm hóa thành trong suốt chi sắc. Thế là, một khu vực như vậy cảnh sắc cũng là nổi lên. Một khu vực như vậy, vừa lúc là cùng 12 cái cửa vào tướng liền địa phương. Nếu là từ 12 cái vào trong miệng đi ra tiến vào đại trận về sau, liền có thể nhìn thấy 36 ngọn núi, cái này 36 ngọn núi, song song mà đứng, như là một tòa tường vây, đem 12 cái cửa vào phong tỏa bắt đầu. Rõ ràng, như muốn tiến vào đại trận chỗ sâu, nhất định phải trước vượt qua ngọn núi kia mới được. Nhưng là, mỗi một đỉnh núi đường lên núi, đều không đơn giản. Góc truyện audio.com Đường lên núi bên trên có đường đạo kim quang hào quang óng ánh thể cái kia nhưng thật ra là trận pháp. Nhiều vô số kể trận pháp tại cái kia đường lên núi bên trên. Mỗi tòa trận pháp đều như cùng một cái cửa khẩu, chỉ có phá trận về sau mới có thể tiếp tục leo núi. Về phần phá trận về sau có thể được cái gì? Đỉnh núi kia lại có cái gì? Bay qua sơn phong có thể thấy cái gì? Mọi người lúc này cũng không biết được, nhất là cái kia chút bị bọn tiểu bối, giờ phút này càng là một mặt mờ mịt. Bởi vì không chỉ có Vô Danh Tinh Vẫn bọn người có thể rõ ràng nhìn thấy đại trận kia bên trong hết thảy, ngay cả Đường Chính Hạo bọn người kỳ thật cũng có thể nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đại trận kia biến hóa, rất nhiều tiểu bối cảm thấy không hiểu. Đại trận này thế nhưng là danh xưng, có mạnh mẽ hơn nữa giới linh sư, vậy nhìn không thấu. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn không cần bất kỳ thủ đoạn nào, đều có thể nhìn thấy trong đại trận hết thảy, cái này khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Ta nếu không có đoán sai, lúc này đại trận biến hóa, hẳn là cùng chúng ta lúc này thôi động tòa trận pháp này có quan hệ. Nhưng vào lúc này, Đường Chính Hạo nói ra, vì nói, lúc trước đối mặt Sở Phong thời điểm, cái này Đường Chính Hạo biểu hiện phi thường ngu xuẩn, nhưng lại cũng là bởi vì khinh địch. Cái này Đường Chính Hạo kỳ thật vậy là phi thường thông minh người, cho nên hắn dẫn đầu đoán được bọn hắn kỳ thật bị Hồ Tiên Nương Nương bọn hắn lợi dụng. Cùng chúng ta có quan hệ, không phải là chúng ta giờ phút này thôi động tòa trận pháp này. Nghe được Đường Chính Hạo một phen, rất nhiều người cũng là kịp phản ứng. Ừ, Đường Chính Hạo nhẹ gật đầu, nhưng chợt nói ra, Hơn hết không quan trọng, thiên hạ vốn cũng không có miễn phí cơm trưa, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó thôi động trận pháp này bên trong bảo vật tự nhiên vậy là thuộc về chúng ta. Chấm, đúng đúng đúng, đám người nhao nhao gật đầu, lại không tự chủ được đưa ánh mắt về phía tòa trận pháp này bốn phía. Tại cái kia bốn phía, rực rỡ muôn màu, đều là bảo vật, đồng thời dù là đối với hắn nhóm tới nói, cũng có được nhất định sức hấp dẫn. Mà chỉ cần bọn hắn toàn lực thôi động trận pháp, đến lúc đó căn cứ bọn hắn chỗ nỗ lực lực lượng bao nhiêu, có thể đạt được tương ứng bảo vật. Cái này, chính là bọn hắn ban thưởng. Vì nói, trong đại trận bộ phận khu vực đã có thể nhìn thấy. Nhưng là cái kia 12 cái cửa vào cửa khẩu bộ phận, vẫn không cách nào nhìn thấy. Không có ai biết cái kia giờ phút này đang tại vượt quan bọn tiểu bối, tại kinh lịch lấy cái gì. Bởi vậy, mọi người cũng còn đang suy đoán, những bọn tiểu bối kia có thể thành công hay không xông qua cửa khẩu, lại có ai xuất trước tiến vào đại trận đoạt được tiên cơ. Ầm ầm, bỗng nhiên, đại trận kia bên trong, truyền đến một tiếng oanh minh. Kết nối trong đại trận bộ 12 cái cửa vào, rốt cục có một cái mở ra. Có người thành công từ cửa khẩu đi ra. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn là cái này trước hết nhất xuyên qua cửa khẩu thành công tiến vào đại trận cũng không phải là đơn giản nhất cầm tinh chuột, ngược lại là độ khó cao nhất cầm tinh long. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Duyệt Duyệt lấy lông tóc không hư hại tư thái, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mà từ nàng cái kia tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhõm, mọi người càng là biết được cho dù là cầm tinh long cái này cửa ải khó nhất thẻ, đối với nàng mà nói, phảng phất vậy không có chút nào độ khó. Cái này lệnh Hồ Duyệt Duyệt quả nhiên lợi hại, không hổ là đương kim tổ võ tinh vực lệnh Hồ Hồng Phi phía dưới mạnh nhất tiểu bối. Khi thấy lệnh Hồ Duyệt Duyệt về sau, rất nhiều người đều là kích động không thôi, nhất là bọn nam tử càng là hưng phấn dị thường. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt dạng này nữ tử, dù là đối với những thiên tài này cấp tiểu bối tới nói, đó cũng là như thánh nữ tồn tại, là bọn hắn muốn kết hôn nhất nữ nhân. Chỉ là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng, bằng thực lực bọn hắn, căn bản không có có được lệnh Hồ Duyệt Duyệt tư cách. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong mơ, suy nghĩ một chút. Thật là không biết cái dạng gì nam tử, mới có thể phối hợp cái nha đầu này. Nhìn xem đại trận bên trong, cái kia gần như hoàn mỹ lệnh Hồ Duyệt Duyệt, có người nhịn không được cảm khái. Cách chương.